Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4279, người có thể không tài, nhưng không thể không nhà. Liễu Giang Tuyết giật nảy cả mình, nghe Lâm Bạch ý tứ, chỉ cần các nàng tỷ muội gật đầu, liền có thể vào chắc Vĩnh Hằng Ma Tông. Thanh La tiên sinh, ngài ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có lớn như vậy thế lực cùng bối cảnh sao? Liễu Giang Tuyết giật mình hỏi. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Không phải vậy, ta bất quá là trong Vĩnh Hằng Ma Tông thường thường không có gì lạ một cái đệ tử mà thôi. Đúng, ta còn tại trong tông môn trêu chọc không ít cường giả. Có không ít người đều muốn làm cho ta vào chỗ chết đâu. Nhưng là cũng may trong tông môn cửu nhân nhiều, bằng hữu cũng có mấy cái. Nếu là ta mở miệng lời nói, để cho các ngươi trở thành đệ tử ngoại môn, hẳn không phải là rất khó khăn vấn đề. Liễu Giang Tuyết rất cảm thấy mừng rỡ. Nước mắt bá một cái liền từ trong hốc mắt tông cửa xông ra. Nàng ôm muội muội, quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, thanh lệ câu hạ nói ra, đa tạ tiên sinh chiếu cố cứu. Chúng ta tỷ muội hai người nguyện ý theo tiên sinh đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Nếu là tiên sinh không bỏ, tiểu nữ tử Liễu Giang Tuyết nguyện ý cả một đời phụng dưỡng tiên sinh làm chủ. Giữa hè cầm quạt, ngày đông giá rét làm ấm giường. Không dám có nửa câu oán hận, chỉ là nhà ta tiểu muội còn tuổi nhỏ. Còn xin tiên sinh nhớ tới tiểu muội tuổi nhỏ, trước tạm buông tha nàng, chờ nàng trưởng thành, nếu là nàng nguyện ý, cũng có thể phụng dưỡng tiên sinh. Lâm Bạch nghe chút, khẽ nhíu mày, lời này nghe làm sao kỳ quái như thế, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lâm Bạch mang Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An về Vĩnh Hằng Ma Tông hoàn toàn là xuất từ chính mình. Báo ân chi tâm, chính như Lâm Bạch trước đó nói, nếu không phải cái này tỷ muội hai người nhất thời thiện tâm, đoán chừng Lâm Bạch cũng vô pháp sống mà đi ra tiên thi giang. Bây giờ nhìn các nàng tỷ muội hai người nghèo túng, Lâm Bạch còn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có chút thủ đoạn. Nếu là có thể giúp một cái, vậy dĩ nhiên là nguyện ý xuất thủ tương trợ. Đến mức nhường hai nữ bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông trở thành đệ tử ngoại môn, đối với Lâm Bạch mà nói căn bản không phải việc khó gì. Chỉ cần hướng Lý Mặc Quân đánh một cái bắt chuyện là được. Lâm Bạch tin tưởng Lý Mặc Quân chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Thế nhưng là Liễu Giang Tuyết vừa rồi lời này, nhường Lâm Bạch nghe đặc biệt chói tai, có chút cổ quái. Giống như là Lâm Bạch tham luyến các nàng hai nữ sắc đẹp, muốn mang theo trên người làm thị thiếp một dạng. Mà Liễu Giang Tuyết cũng nói, chính mình nguyện ý làm Lâm Bạch thị thiếp. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý, nàng có thể ngốc ở bên người Lâm Bạch. Ngày mùa hè cầm quạt, ngày đông giá rét làm ấm giường. Chỉ là hy vọng Lâm Bạch tạm thời buông tha Liễu An An. Dù sao Liễu An An quá tuổi nhỏ rồi, niên kỷ đều chưa tròn 14 tuổi. Lâm Bạch cười khổ nói, Liễu cô nương, người hiểu lầm rồi, ta xuất thủ tương trợ hoàn toàn là bởi vì báo đáp năm đó tri ân. Ta Thanh La tuy nói bất tài, đồng thời không tuấn tú diện mạo, nhưng trời cao chiếu cố, ta đã lấy vợ, đối với hai người các ngươi ta hoàn toàn là có ý tốt. Ra ngoài báo ân, đồng thời không ý nghĩ xấu. Nói tới chỗ này, Lâm Bạch nhớ tới Bạch Tiêu Tiêu, nhớ tới Kiếm Nhược Hàn, nhớ tới Diệp Túc Tâm. Mấy cái này nữ tử, từng cái tính cách đặc biệt, mà lại tu vi bất phàm, đã đủ loạn rồi. Nếu là lại đến mấy cái, Lâm Bạch tuổi già đoán chừng không muốn an bình. Liễu Giang Tuyết khóc đỏ mặt, nghe thấy Lâm Bạch lời này, trong lòng thoáng an tâm, có chút áy náy nói ra, là tiểu nữ tử hiểu lầm tiên sinh. Chỉ là nhường tiểu nữ tử cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại ma giới giống tiên sinh loại này có ơn tất báo người đã không nhiều lắm. Lâm Bạch cười khổ. Ma giới quy tắc quá mức mơ hồ. Có ơn tất báo. Uống nước nhớ nguồn. Chẳng lẽ không nên mỗi người cần phải nhớ sự tình sao? Mà tại ma giới, lại chuyện này thế mà biến thành một cái vật hiếm có. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Lâm Bạch cười nói, đã các ngươi đáp ứng, vậy trước tiên lại đi theo ta đi. Ta tại Sơn Châu còn có chút việc vặt muốn làm. Tốt, cần tuân tiên sinh phân phó. Liễu Giang Tuyết đáp ứng, ôm trong ngực muội muội, nở nụ cười xinh đẹp, giống như sau cơn mưa mẫu đơn, đẹp không sao tả xiết. An An, chúng ta gặp được hôm đó tại trong miếu đổ nát đại tiên sinh rồi. Hắn đáp ứng để cho chúng ta bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Về sau chúng ta chính là Vĩnh Hằng Ma Tông ngoại môn đệ tử. Rốt cuộc không cần ăn nhờ ở đậu. Rốt cuộc không cần lang bạt kỳ hồ rồi. Nhanh tạ ơn đại tiên sinh. Mới vừa rồi bị yêu tộc vây quét. Liễu An An dọa đến hoang mang lo sợ. Bây giờ nhào vào Liễu Giang Tuyết trong ngực. Không dám hướng ra phía ngoài thăm dò. Nghe thấy lời nói của Liễu Giang Tuyết. Nàng mới lộ ra một con khóc đỏ hốc mắt, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, rụt rè hô, cảm ơn đại ca ca. Liễu Giang Tuyết quát lớn, muốn gọi tiên sinh, có thể nào vô lễ như thế. Bị Liễu Giang Tuyết quát lớn một tiếng, Liễu An An dọa đến nước mắt lại ra rồi. Lâm Bạch cười nói, không sao không sao, một cái xưng hô mà thôi. Nếu như các ngươi ưa thích, có thể gọi thẳng tên của ta là được. Ta gọi Thanh La, ta rời đi tông môn thời điểm vội vàng, cũng không mang đi linh chu, chỉ có thể để các ngươi ngự kiếm rồi. Còn tốt phi kiếm của ta cũng không ít. Lâm Bạch đưa tay vung lên, vô cấu phi kiếm từ thể nội bay ra, hơi lắc người, hóa thành một thanh dài 10 mét cự kiếm rơi vào hai nữ trước mặt. Tản ra linh tính quang mang, nhường Liễu Giang Tuyết sau khi xem trong mắt sáng lên, cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Liễu Giang Tuyết lôi kéo muội muội Liễu An An đứng trên phi kiếm. Mà Lâm Bạch cười một tiếng, đạp vào long tình phi kiếm về sau. Hai thanh phi kiếm lập tức phá không mà lên, rời đi nơi đây đường tắt, thẳng đến địa long thành bên ngoài mà đi. Lâm Bạch bây giờ trên người có ba thanh phi kiếm. Đệ nhất thanh phi kiếm chính là Lâm Bạch sư phụ Lăng Thiên Tử luyện chế, tên là Long Tình Phi Kiếm, cũng là Lâm Bạch coi trọng nhất, thích nhất một thanh phi kiếm. Ngày bình thường, Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt, đều là thi triển Long Tình Phi Kiếm. Chuôi thứ hai phi kiếm chính là Lâm Bạch tại Vạn Quốc Cương Vực dùng vô cấu thần thiết luyện chế mà thành, tên là Vô Cấu Phi Kiếm, cũng chính là Liễu An An cùng Liễu Giang Tuyết bây giờ khống chế phi kiếm. Thanh thứ ba phi kiếm chính là Lâm Bạch ở trong Thiên Thần Mộ dùng U Minh thần thiết rèn đúc mà thành, tên là U Minh Phi Kiếm. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Bạch khống chế lấy hai thanh phi kiếm, mang theo Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai nữ, thẳng đến địa long thành bên ngoài mà đi. Bây giờ yêu tộc giết vào trong thành, vô số ốc xá cung lâu hóa thành phế tích, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, giữa thiên địa tràn ngập một luồng gay mũi đốt cháy khét vị. Có võ giả tại sụp đổ cung lâu cùng liệt diễm bên trong xuyên tới xuyên lui, bôn ba đào mệnh. Long Tình Phi Kiếm cùng Vô Cấu Phi Kiếm bây giờ đều bị Lâm Bạch dùng để ngự kiếm. U Minh Phi Kiếm liền vờn quanh tại bốn phía, đem tất cả phóng tới Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tuyết yêu tộc, toàn bộ chém giết cùng dưới kiếm. Liễu Giang Tuyết thấy thần sắc si cứ thế, hắn vạn lần không ngờ bực này phi kiếm lại có cường đại như thế vô cùng lực lượng. Nàng vừa rồi trông thấy một tôn cửu kiếp đạo cảnh đại yêu thẳng hướng các nàng. Các nàng đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Coi như sau đó một khắc, thanh kia vờn quanh tại bốn phía U Minh phi kiếm, kiếm quang lóe lên, cái kia tôn cửu kiếp đạo cảnh yêu tộc đầu lâu phía trên xuyên thủng ra một cái lớn chừng quả đấm. Huyết động, yêu tộc xem như chết. Một màn này, cho Liễu Giang Tuyết mang đến trước nay chưa có trùng kích. Mà lại nàng phát hiện, từ đầu đến cuối Lâm Bạch đều không có ghé mắt nhìn một chút những này giết tới yêu tộc. Tầm mắt một mực chuyên chú nhìn về phía trước. Phảng phất Lâm Bạch một năm ở giữa, cũng đủ để giết đến nơi đây tất cả yêu tộc đại bại mà về. Phi kiếm nghênh ngang lao vùn vụt ở giữa không trung. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An ở sau lưng nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Tóc dài phất phới, tiên khí tràn ngập, thoáng như một vị nhân gian kiếm tiên. Hết chương.